Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 344, sinh tử cấm thuật, huyết chiến thắng thảm, 2, ầm ầm, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, điên cuồng thôi động bảo luân, trật tự thần liên vắt ngang càn khôn, đánh xuyên tinh không, tiến hành ngăn chặn, lại chiến lại đi, cùng lúc đó yêu đình cường giả cũng gấp. Môi hở răng lạnh phía dưới, từng kiện chuẩn đế khí tại trận đồ thống hợp phía dưới bạo sáng chói thần quang. Mênh mông thần năng trùng kích, cơ hồ đồng đẳng với mấy tôn chuẩn đế đang xuất thủ. Toàn bộ tinh không đều sụp đổ, trở thành hư vô, sau đó lại có một tiếng vang thật lớn. Địa thủy hỏa phong luân chuyển, một lần nữa tạo hóa tinh không vũ trụ. Một chương đồ quyển quét sạch thiên thượng địa hạ, hàm nạp chư thiên. Cực đạo pháp tắc cái thế, thần linh cơ hồ hoàn toàn thức tỉnh, dung luyện lấy thế gian tất cả, cản trở tất cả sát phạt, bắt người chỗ tốt, cùng người tiêu tai, đường này không thông. Nữ thánh cười híp mắt, cường thế xuất thủ, đối kháng yêu đình chư thánh, thực lực của nàng có thể nói là thâm bất khả trắc. Từ khi tìm hiểu món kia long mạch chí bảo huyền bí về sau, cơ hoàn vũ liền rốt cuộc khó mà xem thấu sâu cạn của nàng. Mặc dù mặt ngoài chỉ là chuẩn đế thân thể, nhưng là thực lực chân chính hơn phân nửa cực đoan đáng sợ. Cơ hoàn vũ thôi động tử kim vạn long linh, dung ra tuyệt thế hoàng uy, quét ngang thiên vũ, tử khí ức vạn đầu. Vùng trời này giống như là sôi cháo, mãnh liệt mà hạ, lại, toàn bộ trong quá trình. Cái kia hai tôn thanh khí hóa thân hình thể đều mông lung. Sự diệt vong của đang chủ động, đây là đang tế tự, khiến cái này cổ hoàng binh thần linh khôi phục, hiện ra lực lượng mạnh nhất, huyết sát vũ trụ, đây là muốn thi triển trung cực nhất kích. Tử kim vạn long linh hóa thành một đầu dài đến hơn nghìn dặm tử sắc chân long. Từng cái khớp xương đều là một cái tử kim chuông thần. Lúc này như chuông lớn, lao xuống mà tới. Ầm ầm, tiếng chuông oanh minh, tử sắc chân long một chảo liệt không, long đầu va chạm, dung ra chấn động, làm cho cả tinh vực đều đang lay động. Cổ hoàng uy sôi trào mãnh liệt mà ra, vùng vũ trụ này hư không có sụp đổ, tử sắc chân long vô cùng, có thể xé mở tất cả ngăn cản, hủy diệt rồi một phương, một mảnh lại sán lạn ngời ngời ánh sáng đang tỏa ra, để cho người ta cảm giác sâu sắc sợ hãi. Giống như pháo hoa, kỳ thật lại là tinh thần nổ tung kỳ cảnh, quét ngang vũ trụ đen nhánh, ầm, bảo luân cùng cổ hoàng binh đánh vào nhau, cái này một vùng trời đều nổ tung, có một chùm lại một chùm sáng bay ra, loại kia quang mang so chư thiên tinh nguyệt tập hợp một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần, khí tức mạnh tới cực điểm, chiếu sáng cổ kim tương lai, trở thành một cỗ to lớn dòng lũ. Hướng về vũ trụ tứ phương mà đến, hết thảy đều phải bị hủy diệt. Không, chấm ngoặc kép, địa phủ còn sót lại những đại thánh đó không có bất kỳ cái gì một cái có thể đào thoát. Ra cuối cùng không cam lòng gào thét, tàn thi rơi xuống ở bên trong vũ trụ tinh không. Nguyên thần ở nơi này trước nay chưa có trong đụng chạm đều tiêu vong. Tại nhất hừng hực bên trong quang mang, có một bảo luân xông lên trời. Đây là bên trong thần linh chủ động khôi phục, xé rách vũ trụ, từ nơi này bên trong một mảnh tinh không bỏ chạy, không thể lưu lại, đáng tiếc, cơ hoàn vũ than nhẹ, ngược lại là cũng không có bao nhiêu không cam lòng, dù sao muốn trấn áp một món đồ như vậy chí tôn khí. Hơn phân nửa cần một kiện đế khí đến phong ấn, hắn hiện ở trong cái kia cầm được ra điều kiện như vậy trước mắt yêu đình. Mới thật sự là muốn đối tượng, bất quá cũng tốt, chém giết những cái này địa phủ đại thánh, hơn phân nửa có thể an bình một đoạn thời gian. Ánh mắt của hắn thâm thúy, không có nửa phần do dự, quay người trực diện yêu đình, thúc giục trong tay vạn long linh, hướng về phía trước đánh tới. Ầm, tinh vực nổ tung, trở thành kiếp cho, nơi đây trở thành hoàn toàn hủy diệt địa. Cơ hoàn vũ cùng nữ thánh liên thủ công phạt, hai kiện đế khí, mười mấy món chuẩn đế khí, ở nơi này một mảnh tinh không chém giết, đến cuối cùng thậm chí bên trong thần linh đều hoàn toàn sống lại. Đánh ra cái thế công phạt, Chí cường pháp tắc đang dây dưa đối kháng, làm cho này địa trở thành vĩnh viễn không tinh thần chi địa. Rất nhiều năm về sau, bị người đời sau liệt vào tuyệt diệt cấm kỵ chi địa. Đây là hoàn toàn yên tĩnh tinh vực. Một hành tinh cổ ở chỗ này chìm nổi, sớm đã cách xa một mảnh kia chiến trường. Không có loại kia tàn khốc chém giết. Một trận chiến này quá mức điên cuồng. Yêu đình nội tình thật là thâm bất khả trắc. Chuẩn đế khí mười mấy món, lại cuối cùng chạy đến tham chiến đại thánh cũng không ít. Trên trăm tôn cường giả điên cuồng thôi động tổ khí công sát. Bất quá cuối cùng vẫn là cơ hoàn vũ cùng nữ thánh thắng được. Để yêu đình một lần duy nhất lưu lại hơn 40 tôn đại thánh. Thậm chí có 4 kiện chuẩn đế khí nổ nát vụn ở nơi này. Cuối cùng hốt hoảng thối lui. Bất quá mặc dù thắng được, nhưng là cơ hoàn vũ lại tại sao không có trả giá đắt nguyên bản ở chỗ này 6 tôn hóa thân đều chết. Trận, vẫn lạc tại cái này một mảnh tinh không bên trong. Thậm chí bản tôn đều hứng chịu tới trọng thương. Đang không ngừng ho ra máu. Dù cho là giả tự bí nhất thời đều khó mà chữa trị. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, huyết dịch tràn ra, sau đó lại nhanh bị hấp thu. Nhưng là qua không được bao lâu lại ho ra. Như thế lặp lại tuần hoàn. Mặc dù lúc trước một trận chiến tay cầm cổ hoàng binh, nhưng là cuối cùng vẫn bị một kiện chuẩn đế khí thương tổn tới. Vô cùng phiền phức, người thắng, bỏ ra dạng này giá cao thảm trọng. 6 tôn nhân kiệt đều chiến tử. Nữ thánh có chút cảm khái. Trong mắt của nàng, cơ hoàn vũ 6 tôn phân thân là riêng phần mình nhân kiệt khác nhau. Liền như vậy chiến tử. Vô cùng đáng tiếc. Cơ hoàn vũ cũng không có giải thích cái gì. Thân thể tại ánh sáng. Tự thân thương thế đang chậm rãi chữa trị. Từ hôm nay trở đi, công thủ chi thế liền toàn diện đảo ngược. Một trận chiến này lòng dạ của yêu đình không nói bị đánh dụng cũng không xê xích gì nhiều. Tối thiểu nhất lần tiếp theo lại tổ chức dạng này thế công. Hơn phân nửa phải suy tính một chút. Vạn Long Linh cùng tự thân xương sống Đại Long tương hợp. Tiếng chuông không ngừng chấn động. Không ngừng hóa giải chuẩn đế khí ở trong cơ thể hắn lưu lại đạo tắc. Lại uống không ít chân long dược dịch. Cuối cùng chữa khỏi loại thương thế này. Ông. Thập phương tinh huy chiếu xuống, cơ hoàn vũ vận chuyển giả tự bí, toàn thân huyết khí tràn ngập, từ lỗ chân lông chảy ra, tại trong bất chi bất giác chữa trị cơ thể, khứ trừ tạp chất, để hắn toàn thân trong suốt như thần ngọc, toàn thân trong vắt, tỏa sáng không tì vết, giống như một tôn thần linh kinh thế chiến thể hiển hóa thế gian. Đây là lúc trước giao dịch của chúng ta, ngươi tự xem một chút đi. Cơ hoàn vũ một tay ở trước người hư không phất qua. Dậm dạp chằng chịt văn tự lạc ấn lấy. Đó là hai thiên đế kinh lần này có thể chiến thắng. Nữ thánh không thể bỏ qua công lao. Lúc này cơ hoàn vũ cũng rất thẳng thắn. Giới thiệu cặn kẽ là Tây Hoàng sáng tạo. Nàng là một tôn tiên thiên đạo thai thành đạo. Tại đạo cung bí cảnh tạo nghệ bình thường. Còn thì là thôn thiên đại đế khai sáng. Mặc dù tại cổ lịch sử. Bất quá, đến rồi chúng ta bây giờ cấp độ, mò tới chuẩn đế cánh cửa, cũng chính là tham khảo một phen mà thôi. Dù sao, muốn chân chính thành đạo, dựa vào là đều là mình, mà không phải chính là kinh văn. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.